Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1014, đi làm thêm đại thần. 30. SS chiến đội đột nhiên tuyên bố thay đổi triệu hoán sư Đào Tư. Tại cuộc thi đấu này thời khắc mấu chốt, cộng thêm trước Đào Tư bị cảnh sát mang đi tin tức, có thể nói là rất đáng giá bát quái. Hướng Vãn nhìn xong tin tức, rụt rè nhìn Minh Thù liếc mắt. Sư phụ, Tấn Thần mới vừa rồi phát tin tức mời ta gia nhập chiến đội. Minh Thù cúi đầu tại trong máy vi tính viết thứ gì. Ồ, ngươi làm sao trở về? Ta cự tuyệt, Hướng Vãn nói. Hướng Vãn đi tới bên cạnh Minh Thù, hướng nàng trong máy vi tính liếc một cái. Tất cả đều là xem không hiểu chuyên nghiệp dùng từ cùng ký hiệu. Minh Thù dường như đang tại đổi cái gì, nhìn đến không thích, thỉnh thoảng mới gõ mấy cái. Sư phụ, người nói, Đào Tư tại sao phải đối với ta như vậy? Nàng thật sự là không nghĩ ra, nàng nơi nào đắc tội qua Đào Tư? Nàng hay là từ cảnh sát nơi đó mới biết, chính mình sẽ tao ngộ cái kia hết thảy, đều là bởi vì Đào Tư. Bất quá bởi vì bằng cớ chưa đủ, lại có người bảo lãnh, Đào Tư bị người theo cục cảnh sát đón đi. Ghen tị dung mạo ngươi đẹp mắt chứ sao? Hướng Vãn bất đắc dĩ. Sư phụ ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh, nàng chính là ghen tị ngươi. Ta cũng là nghiêm chỉnh mà nói. Không tin ngươi cũng không nên hỏi ta. Đi cách vách tìm Giang Lưu luyện tập, đừng quấy rầy ta. Ồ, Hướng Vãn quấn quýt đi phòng luyện tập tìm Giang Lưu. Hướng Vãn mới vừa đi, Minh Thù điện thoại di động liền vang lên. Minh Thù kết nối thả ở bên tai nghe xong một hồi. Một lát sau lộ ra một cái hơi lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ nghe nàng dùng không nhanh không chậm ngữ điệu nói. Ngươi lại gọi điện thoại tới thúc giục. Ta không làm. Ta chỉ là một cái người. Không phải là thần. Tùy tiện phất tay một cái có thể hoàn thành. Đối phương không biết nói cái gì. Minh Thù vẻ mặt thoáng chuyển biến tốt. Đưa đến câu lạc bộ tới. Sau đó nàng liền cúp điện thoại. Minh Thù hai tay vỗ mặt một cái gò má. Học bá a học bá. Tại sao ngươi nếu là cái học bá, làm cái học cặn bã không tốt sao? Minh Thù đùng một cái khép máy vi tính lại. Sách biệt thự bên kia đưa tới quà vặt. Đi phòng luyện tập vào trò chơi. Nhìn đến nàng nhanh ói. Nàng cần muốn buông lỏng một chút. Minh Thù chọn một vị trí. Đang chuẩn bị vào trò chơi. Vương Hà Dương đột nhiên mang người đi vào. Người muốn vào trò chơi? Ừ, thế nào? Ly Kỳ, Vương Hà Dương nói. Vừa vặn, công ty bên kia đưa tới mới mũ trò chơi. Người dùng trước cái này thử xem. Nghe nói so với hiện tại càng lưu loát thoải mái. NS dựa lưng vào hoàn diệu. Kiểu mới mũ giáp đều là NS dùng trước. Minh Thù cầm mới mũ giáp. Đăng nhập trò chơi. Vương Hà Dương cho những người bên cạnh dùng mắt ra hiệu. Người kia lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Tiên sinh, giải quyết rồi. Giang Lưu cùng Hướng Vãn tại sân đấu PK. Trên trời một viên tinh tại phó bản lắc lư. Thấy nàng thượng tuyến, theo phó bản lui ra ngoài đâm nàng. Trên trời một viên tinh. Phong thần ngươi biết SS chiến đội cái đó Đào Tư bị đổi lại tin tức. Là chuyện gì xảy ra sao? Phong Hòa Tẫn khởi. Người muốn biết, trên trời một viên tinh, mua cho ngươi quà vặt, để cho Vân Ngư mang cho ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết. Phong Hòa Tẫn khởi, cũng không có gì, chính là phạm đến không nên phạm người. Đào Tư còn không có đem Tần Tấn bắt lại. Minh Thù chẳng qua là nhắc nhở Tần Tấn một chút. Nghĩ tới đây, nàng còn không có cùng quà vặt phiếu hối đoái giành công đây. Cùng trên trời một viên tinh mù mấy cái tán gẫu một trận. Minh Thù nhìn thấy công bình trên có người nói Đào Tư tại sân đấu. Nàng hùng hục chạy tới. Xa xa nhìn thấy Đào Tư đại danh triệu hoán sư. Đứng ở trong sân đấu. Bên cạnh nàng còn đứng một người. Cũng là trong vấn linh nổi danh đại thần player quân hành Đáo Tự Chi. Minh Thù giơ tay lên cho Đào Tư chào hỏi. Hi. Đào Tư nhìn thấy Minh Thù biểu tình liền trầm xuống. Kỷ Hòa ngươi lại muốn làm cái gì? Hưng phấn cái gì hưng phấn? Nàng quen với nàng lắm sao? Thấy nàng gương mặt đó, Nàng lúc này liền hận không thể xé nát nàng. Quân Hành Đáo tự chi tầm mắt rời đến trên người nàng. Phong Hòa tẫn khởi, ngưỡng mộ đã lâu. Minh Thù kiều khóe môi. Bao lâu? Quân Hành Đáo tự chi. Quân Hành, chúng ta đi thôi. Đào Tư kéo lấy Quân Hành Đáo tự chi muốn đi. A hát, đừng nha, ta còn có lời không có nói đây. Minh Thù làm đủ ác độc nhân vật phản diện tư thái. Biết ngươi vì sao lại bị hoán đổi sao? Đào Tư theo Tần Tấn trong miệng nghe thấy câu nói kia. Đã quá không dễ chịu. Lúc này lại nghe Minh Thù nhấc lên. Nàng ánh mắt như đao quét qua. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Không sai. Chính là ta làm. Có phải hay không là rất tức giận? Tức giận là được rồi. Tức giận khiến người đẹp đẽ. Phong thần. Có lúc vẫn là lưu lại một đường tương đối tốt. Quân Hành Đáo tự chi đột nhiên đứng ra. Không bằng chúng ta PK một trận. Với ngươi không quen. Không p, Minh Thù rất ghét bỏ. Quay đầu nhìn Đào Tư. Con ngươi lại là lấp lánh. Nàng nếu là cùng ta p, ta rất vui lòng phụng bồi. Quân Hành Đáo tự chi. Tại sao hắn cảm thấy ánh mắt của nàng rất cổ quái. PK liền PK. Đào Tư suy nghĩ mình bây giờ là đại danh. Lần trước thua rồi. Đó là nàng dùng biệt hiệu. Lần này tuyệt đối sẽ không thua. Nghĩ như vậy sức lực đầy đủ hơn. Phong Hòa tẫn khởi cùng SS triệu hoán sư Đào Tư PK. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Vấn Linh. Sân đấu thiếu một chút bị chen bể. Không cần đoán. Nhất định là ta Phong thần thắng. Vậy cũng chưa chắc. Đào Tư kỹ thuật cũng không kém. Phong Hòa tẫn khởi tranh tài trên là một đường nghiền ép. Nhưng là lâu như vậy. Phong Hòa tẫn khởi còn không có cùng chân chính nghề nghiệp đại thần chống lại qua. Phong thần nhất định thắng. Phong thần ngươi vẫn là phong thần ngươi. Những thứ kia phản bác âm thanh. Đều bị não tàn phen quét qua đi lên. Cuối cùng mãn bình đều là phong thần ngươi vẫn là phong thần ngươi. Minh Thù cùng Đào Tư truyền vào thi đấu PK trận. Minh Thù cười giống như 200 cân thô bỉ đại thúc. Đến đây đi, tiểu khả ái. Đào Tư, bệnh thần kinh a, ai là của ngươi tiểu khả ái? Đào Tư đột nhiên nghĩ tới. Nàng thật giống như một mực kêu nàng tiểu khả ái. Đào Tư buồn nôn một cái. Dưới chân khẽ nhúc nhích. Quang mang lóe lên. Một cái màu vàng long theo mặt đất bay lên mà ra. Tiếng rồng ngâm vang dội toàn bộ không gian. Đây là cái gì triệu hoán thú? Ta làm sao chưa từng thấy? Ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá long, hẳn rất lợi hại. Đào Tư con rồng này mới đến không bao lâu. Nàng lúc này bày ra. Hồi nào cũng không phải là nghĩ để cho Cẩm Thiên câu lạc bộ bên kia nhìn thấy. Kim long ở trên không quanh quẩn một vòng. Một tiếng rồng gầm sau. Long đầu chợt hướng về Minh Thù nhào tới. Miệng rồng mở lớn, phun ra một cái hỏa long. Minh Thù đem kiếm trong tay hướng không trung ném một cái. Tung người mà lên, vững vàng dẫm đạp thân kiếm. Đệt, kiếm khách ngự kiếm thuật không phải là khó khăn nhất học sao? Lão tử luyện sắp 2 tháng. Không phải là không khống chế được thân thể chính là không khống chế được kiếm. Phong Hòa tẫn khởi lại tùy tiện ném một cái liền nhảy lên. Cái khác trò chơi, ngự kiếm phi hành chỉ yêu cầu bàn phím gõ 2 cái liền giải quyết. Vấn Linh không được, toàn dựa vào chính mình. Người suy nghĩ một chút, đều là trong đại đô thị trưởng thành oa, có thể tùy tiện tiện đứng ở trên kiếm, ngự kiếm phi hành, nhưng là ngự kiếm phi hành cảm giác, thật sự giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp như thế thoải mái. Cho nên ở bên trong Vấn Linh, kiếm khách ngự kiếm thuật, có thể nói là để cho người vừa yêu vừa hận kỹ năng. Long ngâm ngẩng cao, hỏa diễm cơ hồ mãn bình đều là... Cái đó thân ảnh kiều tiểu tại trong ngọn lửa xuyên qua. Kim Long giống như là bị chọc giận. Đuôi rồng hung hăng quét về phía Minh Thù. Minh Thù nhảy xuống kiếm. Nắm kiếm, hướng về Kim Long quét tới cái đuôi chặt xuống. Kỹ năng quang cùng Kim Long cái đuôi đụng nhau. Tóe ra mãnh liệt hơn quang hiệu. Chợt mãn bình hỏa diễm chợt tắt. Kim Long từ không trung nện xuống tới. Thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại. Minh Thù mau mau xông đi qua bổ một kiếm. Không được, Đào Tư Thanh âm the thế xuyên phá màng nhĩ mọi người. Nhưng Minh Thù kiếm vẫn là đâm thủng Kim Long. Kim Long giải tán thành vô số kim quang. Vấn Linh triệu hoán thú hạng mục chú ý. Triệu hoán thú bị triệt để giết chết, liền sẽ biến mất. Mời triệu hoán sư yêu quý chính mình triệu hoán thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.